Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, nhanh như gió. Bên sân Mourinho biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm trên trận thế cuộc. Càng nhiều lực chú ý đặt ở Best trên người, người Bồ Đào Nha tổng ẩn ẩn cảm giác được. Cái này Hoa Kiều rất có thể tại thời khắc cuối cùng làm ra chút động tĩnh tới. Jose, muốn hay không thay người? Trợ lý huấn luyện viên thấp giọng nói, Cesar đã làm nóng người hoàn tất. Mourinho lệch đầu mắt, nhìn kích động Azpilicueta, vị này Tây Ban Nha hậu vệ biên phong cách rất để hắn coi trọng. Nhưng Ivanovic tại trong đội địa vị không thấp. Những năm gần đây một mực là chính tuyển hậu vệ phải. Chelsea huấn luyện viên tổ chính tại do dự thời điểm, MU bên phải hậu vệ Valencia trước cắm kiến tạo, nhưng chạy ra vị trí Ecuador người không có nhận đến chuyền bóng. Trước người hắn Ashley Young thế mà lựa chọn đột phá. Tại Cristiano Ronaldo rời đi về sau, MU biên phong bày năng lực rõ ràng thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Điển hình nhất đại biểu chính là ngói không bắn, nhận không truyền. Cùng với vị này, Young không qua. Valencia liền biết rõ ra tốc xuống nền truyền trong. Nani liền biết rõ qua người sút gôn sâu lâu không chịu truyền bóng. Ashley Young thì là mấy trận thi đấu đều không nhìn thấy một lần thử qua người. Lấy biên phong tiêu chuẩn đến xem, Young giáo sư là kém cỏi nhất. Biên phong tác dụng lớn nhất chính là dùng đột phá xé rách đối phương phòng tuyến. Một điểm hồi hộp đều không có. Lampard cùng Ashley Cole liên thủ cắt bóng. Matic hiện ra rồi hắn ra bóng năng lực. Trước tiên chọn truyền đưa bóng đưa đến bên trái đường. Eden đánh đầu một điểm. Dọc theo đường biên bắt đầu gia tăng tốc độ. Cavanaugh, Drogba tại trung lộ chen vào. Ossa ở phía sau một điểm vị trí tiếp ứng, đối mặt bổ phòng Phil Jones, Eden bả vai liên tục đong đưa động tác giả linh hoạt từ Jones bên người lướt qua. Trên khán đài phương trận bắt đầu cao giọng ca hát, mặc dù chỉ là trận thứ hai tranh tài, nhưng Eden thắng được Chelsea fan hâm mộ trái tim. Theo lấy Oscar chạy Best gắt gao nhìn chằm chằm bắt đầu bên trong cắt tỷ lệ là biên phong. Đột nhiên Best hất ra rồi Oscar, gia tốc chạy hướng về phía cấm khu. Đối Eden quen thuộc để Best làm ra trọng yếu nhất lựa chọn. Làm Eden quanh co dẫn bóng truyền cho cấm khu bên trong Drogba. Sau đó chính mình chuẩn bị không chạy đón thêm về đến truyền thời điểm. Một bóng người xuất hiện tại Eden cùng Drogba ở giữa. Đây là một lần phi thường mạo hiểm lựa chọn. Nhưng Best cuối cùng thành công dự phán. Thời khắc mấu chốt cắt bóng. Best cắt bóng. Motson khen nói. Tại Hotspur đá hơn phân nửa cái trận đấu mùa giải tiền vệ chủ. Cái này khiến Best phòng thủ có rồi tăng lên rất nhiều. Đương nhiên rồi. Ai cũng nhớ kỹ 2 năm trước Champions League trận chung kết cái kia nhiều đến 21 lần cắt bóng. Giải vây. MU phản kích lại. Ngay tại Motson còn tại điệp điệp không nghỉ thời điểm, Best đưa bóng đưa đến vừa chạy về đến Valencia dưới chân. Sau đó chính mình chạy về phía trước vị tiếp vào cái sau truyền bóng. Oscar nhặt tới, nhưng Best không có hướng về phía trước mở rộng, mà là xoay người một cái đem Oscar ngăn ở sau lưng. Sau đó huy động chân trái. Đây là truyền xa. Chiêm Tuấn hô to nói, Giggs đang chạy, có thể nhận đến, Best cho lúc trước tính toán vừa vặn. Best biết mình đã không có khả năng tham dự vào lần này trong tiến công rồi. Bị Oscar đụng vào hắn dứt khoát đặt mông ngồi tại trên bãi cỏ. Nhưng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã dừng lại bóng ra Giggs. Bên sân Mourinho bị tức đến dậm chân. Hắn không nghĩ tới tại 2-1 dẫn trước. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy thời điểm, Ivanovic thế mà còn trước cắm kiến tạo, hơn nữa còn trước cắm biên độ lớn như vậy. Tại Best đưa ra truyền xa trước đó, chưa có trở về phòng, thậm chí vị trí lặng lẽ hướng phía trước di động Gix liền thấy rất rõ ràng. Rồi, mặc dù Ivanovic rất khó gấp trở về, nhưng Evra vậy rất khó gặp phải. Mắt liếc cấm khu bên trong, Gix huy động cái kia hoàng kim chân trái. Hắn lựa chọn trực tiếp truyền trong, ngay tại Terry hướng ra cấm khu bổ phòng, đồng thời chỉ huy Matic bổ vị thời điểm. Gix lựa chọn truyền trong thời cơ phi thường tặc, đúng lúc là tại Chelsea phòng thủ hậu phương tại vị đưa điều chỉnh thời khắc. Cũng không phải là cái cao bóng, Chelsea phòng thủ hậu phương phòng không năng lực rất mạnh. Bóng ra kịch liệt xoay tròn lấy từ Terry cạnh ngoài bay qua. Sau đó quấn ra đường vòng cung bay vào nhỏ cấm khu. Closer, Griezmann, Guo, Anthony Griezmann cũng liền trận vào bóng. Thứ 87 phút vào bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trước điểm Closer cùng Cahill ai cũng không có đụng được banh. Mà bóng ra bay lượn quỹ tích để check không dám tùy tiện xuất kích. Đứng ở phía sau điểm Ashley Cole cơ hồ đã đem Griezmann chuyển đồ. Nhưng người nước Pháp ngoan cường một tay chống đỡ mặt cỏ. Chân trái từ câu dưới đũng quần đưa tới. Vừa vặn đâm vào bay tới bóng ra trên. Vừa mới chạy đến penalty điểm Matic. Còn đứng ở lớn cấm khu tuyến trên Lampard đều mờ mịt nhìn lấy bóng ra lấy không tính nhanh tốc độ. Lăn qua vạch gôn. Bọn họ khó có thể tưởng tượng MU phản kích đến nhanh chóng như vậy. Đơn giản truyền xa, đơn giản truyền trong, sau đó liền vào bóng rồi. Bên sân Mourinho tức giận một cước đem trên mặt đất bình nước đá bay. Trong miệng nói nhỏ mắng cái gì, gia hỏa kia thật đúng là thành công rồi. Đối phương truyền xa vừa vặn tìm tới trước cắm Ivanovic sau lưng. Mourinho đương nhiên biết rõ đây không phải trùng hợp. Hiện tại hắn chỉ hận chính mình không đủ quả quyết. Không có thay đổi Ivanovic. Một trận nhàm chán mà nhàm chán tranh tài. Nhưng cuối cùng rất có thể lấy 2-2 điểm số kết thúc. Motson cười to nói. Mặc dù tuyệt phần lớn thời gian đều rất không thú vị. Nhưng song phương đều thể hiện rất cao chiến thuật trình độ. Hưng phấn Griezmann một đường cuồn cuộn mà tới, đem còn ngồi dưới đất Best bổ nhào. Không phải do hắn không hưng phấn à, lựa chọn MU, lựa chọn đổi đánh tiền vệ. Trong lòng một mực tâm thần bất định bất an, nhưng sự thật chứng minh rồi hết thảy. Ngồi tại trong bao xương Sandezi bưng bít lấy lồng ngực tại nói thầm trong lòng. Nếu như trước hai trận một thua một bình, vô luận là Pochettino vẫn là chính mình cũng sẽ gánh vác áp lực thực lớn. Vậy thật không trách Ferguson không chịu phục xuất. Trường kỳ dạy học trái tim thật chịu không được a. Tốt rồi tốt rồi. Best chật vật từ người đống phía dưới cùng dò xét ra đầu. Đủ rồi. Lão đại ca Gix đem các đội hữu từng cái kéo ra. Đối chạy tới Atkinson giải thích. Sau đó ôm bò dậy Bess bả vai. Bess, làm tốt lắm. Hắc hắc, Ryan, ngươi vậy làm đồng dạng xuất sắc. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ rõ ràng đều rất hiểu bóng. Cao giọng hò hét tên đã từ Griezmann đổi thành rồi Bess, 1974 năm ngày mùng 1 tháng 7. Jock Bess rời đi rồi Old Trafford sân bóng. 39 năm sau. Toàn này thì sân bóng lại một lần nữa vang lên Best tiếng hò hét. Motson cảm khái nói, mặc dù không phải cái vào bóng như ma siêu cấp biên phong, nhưng Best đồng dạng vĩ đại, thậm chí hắn càng tự hạn chế, cũng càng có dã tâm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, song phương đều vô tâm ham chiến, ai cũng sợ tại thời khắc cuối cùng bị trộm một cái. Coi như tiến công cũng là lấy truyền xa làm chủ. Giữa sau trận đều bảo trì trận hình hoàn chỉnh. Bù giờ sau 2 phút, Atkinson thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. 2-2, kết quả này khả năng Mourinho không hài lòng lắm. Nhưng nói tóm lại là công bằng. Chiêm Tuấn sau trận đấu lời bình nói, từ vào bóng quá trình tới nói. MU hai cái vào bóng càng xinh đẹp, cũng càng hợp lý, mà Chelsea hai cái vào bóng đều có MU hậu vệ sai lầm nhân tố. Chelsea hai lần cường công đắc thủ, mà MU là hai lần phản kích phá cửa. Kỳ thật cái này cùng song phương huấn luyện viên chính dạy học phong cách là tương phản. Mourinho am hiểu hơn phản kích phá cửa. Pochettino am hiểu hơn trước trận áp bách thức tiến công. Nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú là MU hai lần phản kích phá cửa. Best đều là khởi xướng điểm. Một lần là dẫn bóng đột phá. Một lần là đưa ra chuyền xa. Nhưng đều đưa ra mấu chốt một chuyền. Phản kích quá trình bên trong tham dự nhân số không hề ít. Nhưng là sờ bóng cầu thủ lại không nhiều. Đều chỉ có 2-3 lần truyền lại. Liền đem bóng đưa vào rồi cấm khu. Phản kích tốc độ cực kỳ nhanh. Trên trận Best đang tiếp thụ các ký giả phỏng vấn. Vai đầu hất lên cùng Cavani trao đổi quần áo chơi bóng. Tôn tử binh pháp cho nên nó nhanh như gió. Nó tự như rừng. Xâm cướp như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi chấn. Hiện tại chi này MU không tính là từ như rừng. Vậy không gọi được xâm lược như lửa, bất động như núi vậy đơn giản chính là trò cười. Nhưng ít ra có Best tại, nhanh như gió tên đến thực quy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.